Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 352, thế cục. Vẻn vẹn ba chữ, liền để trong lúc bối rối Long tộc những cao thủ bình tĩnh lại. Từ trong không khó coi ra vị lão tổ này, tại Long tộc đám người trong suy nghĩ phân lượng, nhận được làm Long an tâm trả lời chắc chắn về sau. Long tộc chư vị lòng tin lần nữa đầy đặn, tiến đến dò xét địch tình động lực cũng biến thành càng thêm sung túc. Một bên khác, nhận trước mắt chi cảnh dẫn dắt, Đai Ly cũng chuẩn bị đem tin tức này, lập tức cáo chi thế lực khác, để bọn hắn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhớ lại lần trước sáu tộc liên hợp phạt ma hành động bên trong, chính mình ghi chép lại hồn lực cùng tinh thần lực ba động tin tức. Đai Ly tại còn thừa năm trong tộc, mỗi tộc tùy ý lựa chọn mấy vị cường giả, dùng thông tin ma pháp liên thông trong đầu của bọn hắn. "Uy uy, mọi người đừng hốt hoảng, ta là Đai Ly, chắc hẳn mọi người nhất định sẽ hiếu kỳ, lúc này ta tại sao lại đem thanh âm truyền vào trong đầu của các ngươi? Nhưng là đây không phải trọng điểm, vừa rồi quét sạch cái đại lục này biến cố, các ngươi hẳn là cũng thấy được. Không sai, căn cứ bên cạnh ta phong ma nữ vương Julia nói, đây chính là ma tộc mở ra thâm uyên cửa lớn cảnh tượng. Đại chiến, ngay hôm nay sắp mở màn. Các tộc có thần cấp cường giả liền nhanh lên đem bọn hắn tỉnh lại, chuẩn bị ứng phó trước mắt thế cuộc khẩn trương. Vài câu đơn hướng cáo chi tin tức, để đối trước mắt biến cố nghi hoặc không hiểu phần đông cường giả nhao nhao biết được chân tướng, đồng thời nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, ngoại trừ Đai Ly trực tiếp cáo chi tinh linh các tộc đám nữ vương, còn có vũ hồn vương quốc Chu Chiến bên ngoài, thế lực khác các lãnh tụ, hết thảy lúc trước đến báo cáo các tộc cường giả trong miệng, biết được dị biến tình huống thật. Đai Ly vị này uy vọng 10 phần thiên kiêu, còn có Julia vị này phong ma nữ vương phân lượng, hay là vô cùng sung túc. Bởi vậy biết được tình báo nơi phát ra về sau, các tộc căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức đánh lên vạn phần tinh thần, đối phó ma tộc hành động. Đại lục các tộc từ trước đến nay là rút dây động rừng, có cái này biến cố phía trước, phía sau hết thảy đều thuận thế mà làm. Tất cả mọi người thu được mấu chốt tình báo lúc này, một loạt động tác là ắt không thể thiếu. Trao đổi tình báo, hỏi thăm đối sách, mọi người nhao nhao vì trước mắt đại chiến mà cố gắng chuẩn bị. Bình tĩnh không ít thời gian đại lục, nơi này lần nữa sôi trào lên. Thông chi lão tổ, báo cáo đại chiến bắt đầu tình báo. Báo cáo thủ hộ thần, để hắn xuất quan trấn thủ, nhanh lên đem tổ tiên mời ra, liền nói phòng bị đã lâu ma tộc xâm lược chiến tranh sắp bắt đầu. Từng đạo mời lệnh chia làm truyền đến ẩn cư tại hậu trường đại lục đỉnh cấp cường giả trong tay. Tại cái này thánh nhân không hiện, thần cấp vi tôn niên đại, những thứ này tại không người nơi hẻo lánh khổ tu đã lâu thần cấp đại lão, rốt cuộc bắt đầu leo lên lịch sử sân khấu, có trật tự rất nhiều ứng chiến biện pháp, do những thứ này thần cấp cường giả trong miệng truyền ra. Đằng sau, như là nhờ lần thành linh năng học viện tốt nghiệp chi tháp như vậy, vì ứng đối cực lớn biến cố, mà chữ hàng đã lâu cường lực chiến chữ tài nguyên, rốt cuộc bắt đầu khởi động. Trước đó Đai Ly suy đoán, đại lục thần cấp cường giả số lượng trên thực tế vẫn là rất chuẩn xác thực, nhưng là hắn không có cân nhắc qua những thứ này ngoài định mức chiến lược dự trữ vật tư, tại trong đại chiến có thể tạo được tác dụng. Thần cấp cường giả cũng biết thọ hết chết già, quá vụ ngắn ngày liền một đoàn thần cấp đại lão cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vậy không có đến cái này thời khắc cuối cùng, nhóm này khẩn cấp khởi động vật tư, ngoại trừ những lão tổ này, cơ hồ không có bất kỳ người nào khác biết. Nhưng là đã hiện tại đã xác định tình huống, Như vậy những thứ này trữ hàng mấy ngàn năm dự trữ tài nguyên, rốt cuộc có phát huy được tác dụng thời cơ. Các tộc đang bận bịu bài binh bố trận, đồng thời âm thầm cũng đang chuẩn bị chọn lựa một đoàn mạnh nhất, có hy vọng nhất đột phá thần cấp cấp 9. Cường giả tối đỉnh, để bọn hắn bắt đầu sử dụng những thứ này tài nguyên. Mà hết thảy này, Đai Ly bọn người trước mắt đúng không biết đến. Bỏ ra một chút thời gian đuổi tới Long tộc, nơi này ma tộc căn cứ. Đai Ly cùng một đám Long tộc cường giả, nhìn thấy chính là một đạo to lớn vô cùng hình tròn ma khí trụ. Tản ra như là cuối cùng chi ác đồng dạng khí tức ma khí trụ. Cũng có được mãnh liệt che đậy tính cùng tính ăn mòn. Thông qua đơn giản một chút khảo thí biết được điểm này, đám người hiển nhiên không có lấy thân thử hiểm dự định. Bất quá chỉ có còn thừa thời gian, cũng không có cho bọn hắn làm nhiều suy tư cơ hội. Ngay tại Đai Ly còn không có nhìn ra cái nguyên cớ, vẫn như cũ không nghĩ ra lúc ma tộc phá giới đại trận rốt cuộc khởi động hoàn thành. Sau đó, Long tộc căn cứ cùng hải tộc căn cứ, tất cả ma tộc bao quát kiến trúc đều thuận kết thúc công việc ma khí chủ, bay lên đen tỏa sáng bầu trời. Cho đến đây xem xét đám người, vẻn vẹn lưu lại một cái vô cùng hố sâu to lớn. Nhìn qua một màn này, im lặng ngưng nghẹn trong chốc lát, lấy lại tinh thần Đai Ly bọn người, đem ánh mắt đầu nhập bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng bầu trời. Sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, không cần hỏi, mọi người cũng biết tình huống này ý vị như thế nào. Ma tộc động tác so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Căn bản cũng không có cho bọn hắn lưu lại quấy nhiễu thâm uyên chi môn mở ra cơ hội. Đã động tác của bọn hắn đã tiến hành đến bước này, như vậy đằng sau cục diện, mọi người cũng có thể đoán trước đạt được. Đằng sau, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, đợi lăn lộn hắc khí, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ thời điểm, trong đó phát ra một đạo vỡ vụn không gian, mẫn diệt hết thảy cường đại cột sáng. Tại chớp mắt thời điểm, liền đánh vào lục địa phía trên, từ không trung lưu lại tổn hại không gian quỹ tích bên trong. Đai Ly đại khái tính ra một cái, liền phát hiện màu đen cột sáng rơi xuống đất điểm, lại là lúc trước bị diệt Mana Đế Quốc. Cái này mang ý nghĩa, đạo này thâm uyên chi môn mở ra điểm, chính là tại Mana Đế Quốc cảnh nội. Đai Ly không biết đây là ma tộc trong lịch sử lần thứ mấy mở ra thâm uyên chi môn. Bất quá bây giờ ở bề ngoài cửa số lượng đã là hai cái. Cái này không ổn tình huống, thúc đẩy hắn lập tức hướng bên người Julia đặt câu hỏi. Julia, thâm uyên chi môn ngoại trừ phong ấn, còn có thủ đoạn khác phá đi sao? Trước đó vũ hồn vương quốc cảnh nội chỗ kia thâm uyên chi môn, có thể hay không trở thành ma tộc trọng điểm mục tiêu công kích? Hai vấn đề, hỏi Julia lâm vào trầm ngâm bên trong. Ngay tại nghe lời ấy, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn lại, chờ đợi đáp án thời điểm, chăm chú suy tư qua đi Julia, không để cho người thất vọng cấp ra đáp án. Phong ấn chỉ là sau cùng thủ đoạn, căn cứ tộc ta ghi lại, tại càng thêm xa xôi niên đại trước đó, ma tộc mở ra thâm uyên chi môn đều là bị thánh cấp cường giả, hoặc là số lượng mấy chục trên trăm thần cấp cường giả liên thủ phá hủy. Mà vũ hồn vương quốc thâm uyên chi môn, tất nhiên sẽ bị ma tộc đại quân xem như chủ yếu mục tiêu công kích. Dù sao nếu như cửa này lần nữa mở ra, liền không có người có thể phong ấn nó. Đến lúc đó ma tộc sẽ có được hai tòa thâm uyên chi môn, hai cái đại quân căn cứ. Phe ta tình huống có lẽ so với lần trước đại chiến còn bết bát hơn. Bị Julia lời nói có chút bất an, Long tộc đám người nhao nhao lâm vào nhíu mày trong trầm tư. Mà ánh mắt sáng lên Đai Ly, lại có mang cùng người khác hoàn toàn khác biệt tâm thái. Hiện tại trên đại lục, xác thực không có thánh cấp đại lão, hoặc là nhiều như vậy số lượng thần cấp cường giả. nhưng là không đại biểu không có cái này đản sinh cơ hội. Cái sau trước bất luận, nhưng là cái trước đai ly thế nhưng là có hy vọng đạt tới a. Chỉ cần đai ly có thể thu hoạch đủ nhiều thế giới bản nguyên. Mượn nhờ không rõ lai lịch trong đầu quả cầu ánh sáng. Đột phá thánh cấp cảnh giới căn bản không có cái gì độ khó. Mặc dù tình huống này nói ra có chút dọa người, cũng rất khó có người tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế. Cứu vớt đại lục hy vọng, có lẽ ngay tại Đai Ly cái này mười mấy tuổi thanh niên trên thân. Nghĩ tới đây, Đai Ly bình tĩnh đảo mắt một tuần, đem đám người xoắn xuýt vẻ mặt để ở trong mắt, trong lòng âm thầm phấn chấn, những thứ không nói khác, vì mình cùng muội tử về sau cuộc sống tốt đẹp, cứu vớt đại lục sự nghiệp hay là rất có tất yếu đi làm. Điểm ấy cũng là Đai Ly cùng các cô gái đã sớm quyết định sự tình. Mà tới được cái này hy vọng tựa hồ ký thác với hắn một thân một người tình trạng. Loại ý nghĩ này liền càng thêm kiên định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.